Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 942, chương 943, trong bóng tối thăm dò. Mạc lão là chân thần trung kỳ, nhưng là so ra kém Lôi tộc chân thần cường giả. Dù sao cả hai nội tình không giống nhau. Chém giết Mạc lão, tự nhiên lấy kiếm ý phối hợp phần thiên tử hỏa đánh giết hắn. Thực là tôn trọng hắn, bởi vì trơ trụi phần thiên tử hỏa nhiệt độ, Mạc lão thì gánh không được. Bên cạnh, Mạc Vũ ngốc trệ, là ngốc trệ, gia tộc mình chân thần cường giả, lại bị một cái thần cấp thanh niên thành nghiền ép trạng thái. Tại ngắn ngủi hai cái hô hấp ở giữa, trực tiếp chém giết, vượt cấp nghiền ép, người thanh niên này đến cùng cường đại tới trình độ nào? Lúc trước vẫn rất phẫn nộ nàng, khi thấy Mạc lão biến thành tro bụi về sau, nội tâm tràn ngập sợ hãi, dưới khăn che mặt một đôi mắt nhìn lấy Tự Nhiên, mang theo nồng đậm sợ hãi. Tính toán, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Tự Nhiên nhìn về phía Mạc Vũ, thở dài một hơi nói ra, vạn niên tinh nhũ giá cả, không cách nào dùng linh thạch đổi. Tổng tới nói, ta xem như thiếu ngươi Mạc gia một cái nhân tình, mặc kệ nhân tình này ngươi Mạc gia muốn hay không, chỉ có thể như thế. Vạn niên tinh nhũ, trên đời khó cầu, Tự Nhiên vừa mới ăn những cái kia, đổi thành giọt nước, tối thiểu có 4-500 tích, một giọt tương đương một khỏa chân hồn đan, 4-500 giọt, có thể khiến 4-500 cái thần cấp cường giả chân hồn thuế trở nên cường đại. Cái này đồng giá trị, khó có thể tưởng tượng, mà chính mình bởi vì đối cực Bắc băng nguyên chưa quen thuộc. Biết rõ là hố, nhưng như cũ đi vào Mạc gia đội ngũ, nếu như mình không đến, Mạc gia rất có thể được đến vạn niên tinh nhũ. Chính mình đến, cái này vốn nên thuộc về Mạc gia vạn niên tinh nhũ, lại bị chính mình chặn ngang một chân chiếm được, cho nên được cho chính mình cưỡng ép cướp đi thuộc về Mạc gia vạn niên tinh nhũ. Đã giết một cái chân thần, Tự Nhiên không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Mạc Vũ không nói gì, cắn môi, oán hận nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Cứ như vậy đi, Tự Nhiên sau khi nói xong, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút, Mạc Vũ lên tiếng, thanh âm bên trong ẩn chứa sự hận thù. Ngươi giết Mạc lão, ta làm sao có thể đầy đủ theo cực Bắc băng nguyên đi ra ngoài? Cho nên, ta muốn ngươi hộ tống ta ra cực Bắc băng nguyên. Đi thôi, chậm một chút nữa, ta cảm giác chúng ta đi không ra nơi này, Tự Nhiên từ tốn nói. Mạc Vũ cùng sau lưng Tự Nhiên, chỉ chốc lát sau, hai người liền ra động huyệt. Ba đầu băng xương lang, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm động huyệt. Khi thấy hai người đi ra, ba đầu băng xương lang đứng lên, màu xanh lam con ngươi bên trong mang theo khát máu sát ý nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Cái này đáng chết nhân loại, nhất định đem vạn niên tinh nhũ chiếm được. Nhân loại, ta khuyên ngươi tốt nhất giữ vạn niên tinh nhũ lại, coi như ngươi là ngoại giới thánh địa đệ tử, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đầu kia thụ thương thành thục băng xương lang nhìn về phía Tự Nhiên lạnh lùng nói ra. Đối phương lấy thần cấp tu vi đánh bại chính mình một vị chân thần, chỉ có Bắc thần tinh tối cao cấp thánh địa mới có thể bồi dưỡng được tới. Không có ý tứ, ta đã ăn hết. Tự Nhiên nhún nhún vai nói ra. Cái gì? Đầu này thành thục băng xương lang nghe đến Tự Nhiên lời nói, toàn thân bộ lông đều dựng lên, yêu khu đang run rẩy, ánh mắt nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Chúng ta đi. Tự Nhiên nhìn bên cạnh Mạc Vũ, mở miệng nói ra. Mạc Vũ thật sâu nhìn Tự Nhiên liếc một chút. Lúc trước nàng còn đang suy nghĩ, cửa có ba đầu băng xương lang trông coi, đối phương là làm sao tiến vào động huyệt? Chẳng lẽ giống như nàng nắm giữ ẩn độn phù? Nhưng là bây giờ thấy thụ thương thành thục băng xương lang, nhất thời minh bạch, trước mắt thành thục thể băng xương lang cũng không phải đối thủ của hắn. Bị hắn đả thương, ngao ô, ngao ô. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến từ xa mà đến gần tiếng sói tru. Yêu khí trùng thiên, yêu vân áp đỉnh, thiên địa phảng phất đang run sợ. Hỏng bét, đến nhiều như vậy băng xương lang, tự nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Ha ha, tộc nhân ta đã tới. Nhân loại, người hết, thụ thương băng xương lang nghe đến tộc nhân kêu gọi. Nhất thời cười lên ha ha, một đầu, hai đầu, mười đầu, trăm con, hơn ngàn con băng xương lang. Theo bốn phương tám hướng súng lại tới, tràng cảnh này cực kỳ đáng sợ. Mỗi một cái băng xương lang đều có một đôi lam u u đồng tử, hơn ngàn song lam u u con ngươi màu xanh lam, toàn bộ rơi vào tự nhiên trên thân. Đây mới là một đám băng xương lang. Sói, quần cư động vật, tính cách hung mãnh, ưa thích săn bắn, băng xương lang cũng không ngoại lệ. Này một đám băng xương lang, cơ hồ thuần một sắc thần cấp khí tức, còn có trên trăm đầu phát ra chân thần khí tức, khiến tự nhiên cảm giác được nguy hiểm, là trong bóng tối còn có một cỗ như có như không cảm giác nguy hiểm. Ngẫu nhiên một đạo quét hình ba động rơi vào trên người, lệnh hắn cảm giác được nồng đậm hồi hộp. Trong bóng tối, có yêu tôn thăm dò, vạn niên tinh nhũ giá cả. Gì chân quý, đối thần vương cấp bậc đều cầm giữ có tác dụng lớn. Cái huyệt động này vạn niên tinh nhũ, là băng xương lang tộc phát hiện, phái một đầu chân thần, hai đầu thần cấp thủ hộ ở chỗ này. Nơi này đã là cực bắc băng nguyên chỗ sâu, có rất ít người đặt chân, mà băng xương lang tại cực bắc băng nguyên, uy danh truyền xa. Bình thường nhân loại phát hiện nơi này có băng xương lang đều sẽ xa xa thối lui. Bây giờ vạn niên tinh nhũ bị cướp, có yêu tôn tự mình đến đây, chỉ bất quá chưa từng xuất hiện, nhòm ngó trong bóng tối mà thôi. Nhìn đến, chúng ta đi không? Tự nhiên nhún nhún vai nói ra. Dưới khăn che mặt Mạc Vũ, khuôn mặt thất sắc, trong mắt lộ ra vô tận hoảng sợ. Nàng gặp phải này một đám băng xương lang quần thể, hơn nữa nhìn bộ dáng băng xương lang là đại quy mô xuất động, liền xem như thần vương gặp phải cái này đội hình, chỉ sợ cũng phải ôm hận ở đây. Nhân loại, giao ra vạn niên tinh nhũ, loài người lớn mật, dám mưu đoạt tộc ta bảo vật, đáng chết. Một đám súng lại tới băng xương lang, mũi phun xương trắng, miệng nói tiếng người. Một cỗ vô hình yêu thú khí tức khóa chặt không gian, hình thành lĩnh vực, không có ý tứ, ta đã ăn, tự nhiên thần sắc nhẹ nhõm nói ra. Cái đồ chơi này ăn cũng không tệ lắm, thần hồn được đến đại bổ. Cái gì, nhân loại, người thật lớn mật, dám nuốt vạn niên tinh nhũ, nhân loại, mặc kệ người đến từ gì phe thế lực, ta băng xương lang nhất tộc. Tất nhiên đem người thế lực sau lưng nhổ tận gốc, nghe đến tự nhiên lời nói. Một đám băng xương lang giận không thể đều là, trong đôi mắt mang theo nồng đậm phẫn nộ. Ngạch, ta đến từ vạn kiếm các, đã sớm nhìn vạn kiếm các khó chịu, còn có cái kia kiếm phong tử lão đầu. Làm phiền các ngươi đi đem vạn kiếm các diệt, tự nhiên cười tủm tỉm nói ra. Bất động thanh sắc lộ ra chính mình bối cảnh, lấy hiện tại cái này cục diện, chính mình khẳng định không có cách nào đào tẩu, mà lại, một vị yêu tôn còn không có hiện thân. Tự nhiên nói ra vạn kiếm các, thực là nói cho sau lưng vị kia yêu tôn, vạn kiếm các, làm tự nhiên nói ra vạn kiếm các ba chữ về sau. Này một đám băng xương lang nộ khí, rõ ràng giảm yếu rất nhiều. Vạn kiếm các uy danh, khiến băng xương lang vô cùng kiêng kỵ. Loại này uy danh, không phải nói khoác đi ra, mà chính là chân thật chiến tích còn tại đó. Vạn kiếm các vị kia cấm kỵ thần vương, thế nhưng là giết hại qua Hắc Long đế quốc đếm tôn thiên thần đây. Dưới khăn che mặt Mạc Vũ, trong lòng nghi hoặc tận thà, trách không được người này cường đại như vậy. Nguyên lai là vạn kiếm các người. coi là đến từ Vạn Kiếm Các, thì có thể muốn làm gì thì làm. Một cái thanh âm lạnh như băng vang vọng không gian, dường như đến từ bốn phương tám hướng. Trên bầu trời nhộn nhạo lên một trận gợn sóng. Một đầu bộ lông màu bạc cự lang, cái đầu là trên mặt đất băng xương lang gấp ba lớn nhỏ, chậm rãi thân ảnh hiện ra. Một đôi đồng tử màu vàng, mặt không biểu tình nhìn chăm chú lên Tử Nhiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.